Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 người tranh chấp, ta phi ngươi đầy đủ lợi dụng, đường thời hoàn toàn không cho hắn sắc mặt tốt. Liền tính hắn là thiếu tá lại như thế nào, đường thời làm theo không cho hắn mặt mũi, nguyên năng tinh ai săn giết về ai, đây là mà thế bất thành văn quy định. Dựa vào cái gì bọn họ bán mạng săn giết đến nguyên năng tinh muốn nộp lên trên? Muốn cung cấp cho người khác dùng? Ngươi cho rằng người thường săn giết dị tộc thực nhẹ nhàng sao? Kia đều là dùng mệnh đổi lấy. Quân đội nếu thực sự có như vậy vĩ đại, ngươi có thể đi hỏi một chút. Hiện tại cái này đạt được nguyên năng tinh phương pháp sự nắm giữ ở trong tay ai? Hiện tại chân chính thức tỉnh người lại rốt cuộc là chút người nào? Viêm tử, có dám hay không đánh với ta đánh cuộc, lấy được nguyên năng tinh phương pháp hiện tại liền nắm chặt ở quân đội trong tay. Ít nhất yêu cầu 6 tháng, bọn họ mới có thể đem phương pháp này công bố đi ra ngoài. Mà đệ nhất sóng thức tỉnh giả, tuyệt đối là những cái đó cả ngày ngồi ở trong văn phòng. Chỉ lo động động mồm mép quan viên, đời trước nguyên năng tinh bị quân đội phát hiện sau. Xác thật là 6 tháng sau, tin tức mới truyền ra tới, đều là chờ quân đội người thức tỉnh không sai biệt lắm. Người thường mới có thể đi theo mặt sau nhặt của hời, đường thời phát hỏa đảo không phải bởi vì nguyên năng tinh tin tức tiết lộ, nếu thật sợ tiết lộ, hắn cũng sẽ không ở binh lính trước mặt lấy ra tới cứu người. Thu hoạch nguyên năng tinh phương pháp vốn là không phải hắn tư nhân. Liên tính hiện tại không có bị quân đội được đến, quá đoạn thời gian cũng sẽ bị nghiên cứu ra tới. Hắn chỉ là khó chịu giang hoài làm chuyện này phương thức. Hắn nếu có thể làm đường thời nhìn vừa mắt, phương pháp trực tiếp dạy cho hắn đều được. Càng là đê này đó dụng tâm kín đáo người. Dụng tâm kín đáo người càng nhảy nhót còn có chính là viêm tự. Đường thời nhất không quen nhìn hắn kia tràn ngập chính nghĩa bộ dáng. Ngươi là chúa cứu thế a vẫn là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế toàn cục, trọng tài người khác sinh tử sao? Ở mặt thế chơi chính nghĩa người sớm vào dị tộc bụng. Đời trước hắn có thể sống sót, đường thời trừ bỏ nói hắn vũ lực giá trị bạo biểu. Thật không biết nên nói cái gì, đời trước bọn họ liền thường xuyên tranh phong tương đối. Thường thường chính là ý kiến không hợp, đường thời có thể sống tạm qua 3 năm. Cái gì hiểm ác người chưa thấy qua, cái dạng gì nguy hiểm không trải qua quá, chính là quan điểm của hắn đến viêm tự trước mặt sẽ bị hoàn toàn phủ định. Đường thời có đôi khi cũng thực cố chấp, lại như thế nào chịu phục viêm tự, mặc kệ đúng sai đều sẽ không phục hắn. Hiện tại hảo, này một đời vốn định hảo hảo ở chung, tranh thủ không hề xảo, không nghĩ tới ở gặp được đường thời phía trước. Viêm tự còn có như vậy nghiêm trọng thánh mẫu bệnh. Viêm tự cũng không phải cái hảo tính tình người. Hắn mang quá binh đều biết, cho nên đang nghe đường thời châm chọc mỉa mai lúc sau. Hắn lựa chọn nhẫn, chính là đường thời càng nói càng thái quá. Hắn phản bác nói, quân đội tự nhiên có chính mình suy tính. Hiện tại an toàn khu có thể tồn tại, đều là ai công lao. Chẳng lẽ là những cái đó chỉ còn chờ quân đội thi cháo dân chúng sao? Còn không phải binh lính liều sống liều chết thủ vệ phòng tuyến. Liên tính phương pháp này thật nắm chặt ở quân đội trong tay 6 tháng. Cũng không gì đáng trách, quân đội thực lực cần thiết tăng mạnh, chỉ có như vậy mới có thể càng có lợi bảo hộ dân chúng. Những cái đó quan viên sự, cũng chỉ là số ít người, cũng không phải toàn bộ viêm tự. Ngươi nói như vậy, ta thật muốn đưa ngươi 2 chữ, dân chúng nếu chính mình có thực lực, còn muốn các ngươi bảo hộ sao? Bọn họ liền không thể cùng bọn lính đứng chung một chỗ? Chung chống lại dị tộc sao? Quân đội không phải tưởng bảo thủ bí mật sao? Hành a, ta đây liền đi dán báo chữ to, đem thu hoạch nguyên năng tinh phương pháp sự dán ra tới. Làm mọi người đều trở thành thức tỉnh giả. Đường thời nói cũng chỉ là khí lời nói, cũng không có thật sự muốn làm như vậy. Nhưng viêm tự không biết hắn ý tưởng, một tay đem người bắt lấy, kéo dài tới bên cạnh yên lặng hẻm nhỏ, gầm nhẹ nói, ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi có biết hay không vạn nhất ngươi đem phương pháp công bố sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Dân chúng vốn là nhân tâm hoảng sợ, hiện tại trong lòng ký thác chính là thức tỉnh giả. Ngươi đem tin tức công bố, tưởng chế tạo hỗn loạn sao? Đến lúc đó không cần dị tộc tiến công, an toàn khu chính mình liền tan. Ta biết đúng mực, Đường Thời đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn không chuẩn bị hiện tại công bố, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng sằng bậy, nghe được sao? Viêm Tự nghiêm túc cảnh cáo Đường Thời. Đường Thời lại lấy đôi mắt hoành hắn, giống hai chỉ trọi gà giống nhau. Tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. Tuy rằng Đường Thời không tính toán công bố, nhưng cũng không nghĩ ở khí thế thượng bại bởi Viêm Tự. Xảo nửa ngày, Đường Thời cũng cảm thấy không thú vị. Xoay người liền đi, Viêm Tự cũng cùng lại đây. Đường Thời xoay người xem hắn, cười khẩy nói, ngươi nơi trốn giữ gìn quân đội, không đi tòng quân đáng tiếc. Viêm thiếu tá, hướng ngươi bên trái xem, bên kia đang ở chiêu mộ tân binh đâu. Ngài hiện tại qua đi, nói không chừng một giây là có thể khôi phục ngài thiếu tá thân phận. Đừng lại đi theo ta, Viêm Tự tức giận đến cắn răng. Đứng ở lộ để ý, cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải. Mắt thấy Đường Thời đi xa, nắm chặt nắm tay, bước nhanh theo sau, Đường Thời biết Viêm Tự theo ở phía sau. Tiến tiểu khu thời điểm, Đường Thời đầu cũng không hồi, liền hỏi, vì cái gì còn đi theo ta? Viêm Tự cũng không khách khí, nói đúng lý hợp tình, ta không địa phương nhưng đi, Đường Thời trong lòng đắc ý cười. Trên mặt lại vẫn cứ một bộ khó chịu bộ dáng, ngoài miệng không buông tha người, ngươi không phải tưởng tòng quân sao? Cho ngươi nói rõ lộ ngươi lại không đi, còn đi theo ta như vậy tiểu dân chúng làm cái gì? Viêm Tự không hé răng. Nhìn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hôm nay mới biết được, Đường Thời là miệng như vậy tàn nhẫn người, trong tiểu khu dân chạy nạn càng nhiều. Người tễ người, phi thường ồn ào, đã đạt tới đời trước như vậy đồ sộ trường hợp. Đường Thời nhìn thoáng qua, hoa bên cạnh ao một góc, nơi đó đã từng là hắn điểm dừng chân, hiện giờ bị một cái nghèo túng trung niên nam nhân chiếm cứ. Đang ngồi ở hoa bên cạnh ao thượng cùng người bên cạnh nói chuyện phía mơ siêu tư trong đám người. Thật vất vả bài trừ tới, liền nhìn đến cửa thang lầu đứng hai cái súng vác vai. Đạn lên nòng binh lính, Đường Thời lập tức tâm sinh cảnh giác, sau này lui hai bước, lui về đám người giữa, đi theo phía sau hắn Viêm Tự, bị hung hăng dẫm một chân, đau đến thẳng nhíu mày. Ngẩng đầu cũng thấy được cửa thang lầu hai cái binh lính, Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự lĩnh hội, hướng phụ cận một cái phụ nữ trung niên hỏi thăm, đại tỷ, nơi đó như thế nào sẽ có hai cái binh lính? Kia phụ nữ đánh giá một chút Viêm Tự, lại xem hắn bên người Đường Thời, thấy hai người đều quần áo cũ nát, giờ liền mẹ nó đều nhận không ra, tức khắc có cùng mệnh tương liên cảm giác. Đối Viêm Tự vẫy tay, Viêm Tự cao to một người, đành phải khom lưng cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe, kia phụ nữ một bộ thần thần bí bí nói, nghe nói bọn họ ở chào một cái phạm nhân, kia phạm nhân liền trụ này đống trên lầu, không biết vì cái gì không có đi lên bắt người, mà là vẫn luôn thủ tại chỗ này, đã thủ hảo chút thiên, muốn nói này thế đạo đều rối loạn, binh lính đều đi bên ngoài sát quái vật đi. Còn có phạm nhân đáng giá binh lính tới bắt, có thể thấy được này phạm nhân rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Trong tiểu khu dân chạy nạn đều ở chuyên, nghe nói là cái so quái vật còn đáng sợ người, giết người như ma. Viêm Tự một bên nghe một bên hướng Đường Thời trên người nhìn. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, bọn họ cũng đều biết. Kia hai cái binh lính đang đợi người là ai, nơi nào là không đi lên bắt người. Mà là đi lên lúc sau không tìm người, lúc này mới ở dưới thủ đi. Hết chương.